tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp lại đãi ở nhà vài thiên, Hạ Thiêm kia viên hướng tới tự do tâm đều phải bị chính mình nghẹn ra một cổ tử khí. Buổi tối, Hạ Thiêm nửa nằm ở trên giường chơi quang não tiểu trò chơi, tới lui đều là này mấy cái, hắn đều phải chơi nỉ. Hiện tại quang não còn không có phát triển đến 100 năm sau loại nào thực tế ảo quang não thiết trí, cứ như vậy chơi, đều cảm thấy không thú vị rất nhiều. Phát minh thực tế ảo quang não người kia mới là thật sự thiên tài A, cơ giáp linh kiện gì đó nghiên cứu chế tạo đều so bất quá một cái thực tế ảo quang não tới thú vị. Vì rằng cái này niên đại cũng là có game online thực tế ảo, nhưng kia đồ vật còn muốn mang cái mũ giáp, lại liên tiếp chính mình tinh thần lực, bộ dáng này tinh thần lực trực tiếp liên tiếp, vẫn là quá nguy hiểm. Nhàm chán dùng ngón tay điểm đấm trong suốt màn hình, Hạ Thiêm suy nghĩ đã bay tới mấy trăm năm sau quang não thượng. Cào tắm rửa xong ra tới nhìn đến chính là một bộ ta không nghĩ chơi này đó nhược trí trò chơi, nhưng ta hảo nhàm chán Hạ Thiêm, trong ánh mắt sùng nịch dây lát lướt qua cao đi đến mép giường, kéo hạ giày, cũng nằm tới rồi Hạ Thiêm bên người. Làm sao vậy, một bộ không vui bộ dáng. Cao giúp đỡ duỗi tay giúp đỡ Hạ Thiêm tiêu một cái đồ hình, thuận tiện đem chung quanh đều nổ thành một mảnh, nguyên bản sắp thua cục diện lại bị Cao này một cái ấn phím cứu vớt trở về. Ngươi làm gì a? Dùng sức chụp một chút Cao tác loạn mu bàn tay, Hạ Thiêm tức giận chừng mắt nhìn mắt Cao, lẩm bẩm nói. Ta vốn dĩ đều có thể kết thúc trò chơi, hiện tại lại muốn tiếp tục chơi đi xuống. Thu hồi tay Cao cũng không có cảm thấy bị Hạ Thiêm đánh đến có bao nhiêu đau, ngược lại còn có chút tiểu vui vẻ, có lẽ đây là trong truyền thuyết đánh là thân mắng là ái. Ngốc tại một bên, Cao an tĩnh nhìn Hạ Thiêm chơi cái này thập phần đơn giản tiêu trừ trò chơi, tuy rằng hắn không biết loại trò chơi này ý nghĩa ở đâu, bất quá nhìn Hạ Thiêm chơi 2-3 thiên, cũng biết cái này loại hình trò chơi đối với Hạ Thiêm tới nói có nhất định ma lực. Người xem ta làm cái gì? Không đi làm chính mình sự tình. Bị nhìn chăm chú số lần nhiều, Hạ Thiêm tuy rằng có thể hoàn mỹ làm lơ rớt Cao, khá vậy không phải thực thói quen có người vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chính mình chơi loại này tiểu hài tử chơi trò chơi, tổng cảm thấy chính mình thực thiểu năng trí tuệ dường như. Người đẹp, Cao trả lời làm Hạ Thiêm không cẩn thận ấn sai rồi một cái kiện cho rằng chính mình nghe lầm, Hạ Thiêm lại hỏi một lần. Người nói cái gì? Thượng tướng đại nhân, người ở nói giỡn đi. Thuận tay sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc Cao thuận thế đem Hạ Thiêm ôm nhập trong lòng ngực. Không có gì, lạnh băng ngữ khí, mặt vô biểu tình mặt chỉ có cặp kia ôn nhu con ngươi mới để lộ ra Cao lúc này nội tâm chân thật cảm xúc. Đương nhiên, Hạ Thiêm cũng nhìn không tới Cao đôi mắt hắn hiện tại trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đầu dựa vào Cao ngực Hạ Thiêm có chút mộng bức nguyên bản là tưởng đẩy ra Cao tiện đà lại nghĩ tới chính mình mấy ngày trước cảm thấy giống như nói cái luyến ái cũng không tồi ý tưởng, liền yên lặng tiếp tục dựa vào Cao kia hơi hơi phập phồng ngực. Tiếp tục đem tầm mắt đầu hồi kia cục không có bại rớt trò chơi, Hạ Thiêm lại chơi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Cao một bên thoải mái ôm lão bà, một bên ở trong lòng nghĩ cái kia hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ viết đến thực sự có dùng a, ngủ phía trước nằm ở trên giường, trước khen khen lão bà sau đó liền có thể đem lão bà ôm chặt nếu không phải tiểu thiêm còn nhỏ, nói không chừng còn có thể làm một ít chuyện khác. Xuống tay ấn phím hoạt động không qua mấy cái, Hạ Thiêm trò chơi liền thua. Nghe Cao kia vững vàng tim đập, Hạ Thiêm tim đập ngược lại càng nhảy càng nhanh, rời khỏi trò chơi, Hạ Thiêm ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ đây là yêu đương cảm giác? Như thế nào cảm giác có điểm như là bị trùng tộc vây quanh thời điểm cái loại này kinh hãi gan nhảy cảm giác a tiểu thiêm? A ân, làm sao vậy? Đột nhiên bị Cao thanh âm dọa đến, Hạ Thiêm đẩy Cao ngực ngồi dậy một chút tò mò nhìn Cao. Hơi hơi dùng sức ấn một chút Hạ Thiêm bả vai, Cao lại đem Hạ Thiêm ấn hồi chính mình trên người, cúi đầu nhìn đến Hạ Thiêm ngoan ngoãn nháy mắt to nằm hảo, mới ra tiếng nói. Ngày mai muốn đi trường học sao? Thật vậy chăng? Ta có thể đi trường học, không cần lại cả ngày đãi ở trong phòng. Hạ Thiêm đôi tay đẩy ở Cao trên người, ngồi thẳng thân mình, đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình còn mang theo một chút kích động. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài cảm thụ mỹ lệ tự do sao? Lại không ra đi đi một chút, Hạ Thiêm đều cho rằng chính mình biến thành chiếc cánh sau sẽ không phi điều. Nhìn Hạ Thiêm vẻ mặt vui vẻ kinh ngạc biểu tình, Cao không hảo đánh gãy Hạ Thiêm hưng phấn, không có lại duỗi tay đem Hạ Thiêm ôm vào trong ngực nhìn chằm chằm Hạ Thiêm kia nhất khai nhất hợp miệng nói. Qua nguy hiểm kỳ, xác thật có thể đi đi học. Quá tuyệt vời, ta thật là quá tưởng niệm trường học, chương trình học thật sự chưa từng có như vậy nghĩ tới. Hạ Thiêm kích động nói xong, nhưng đầu chớp mắt tự hỏi một chút liền ôm lấy Cao, ở Cao bên phải gương mặt hôn một cái. Hắn nhớ rõ tinh võng phim truyền hình thượng là như vậy diễn, vui vẻ kích động hoặc là biểu đạt cảm tạ thời điểm có thể cấp bạn gái hoặc là bạn trai tới một cái biểu đạt sung sướng thân thân. Hạ Thiêm cười tùm tìm buông lỏng ra Cao, xoay người đôi tay đặt ở trong suốt bàn thượng, lại lần nữa đem vừa mới trò chơi click mở tính toán lại đến một ván, hắn phải hảo hảo mà phát tiết một chút hắn vui vẻ. Cao có chút sững sờ sờ sờ chính mình gương mặt ám kim sắc con ngươi hoảng hốt chợt lóe mà qua thực mau liền tràn ngập ý cười. Bàn tay to duỗi ra Cao trực tiếp đem Hạ Thiêm đè ở trên giường. Ngươi làm gì? Hạ Thiêm nằm ở trên giường, có chút nghi hoặc nhìn hắn trên người Cao. Cao khóe miệng gợi lên cười cười, không nói gì, trực tiếp cúi đầu hôn hướng về phía Hạ Thiêm. Cảm nhận được Cao đầu lưỡi đang ở bờ môi của hắn, Hạ Thiêm đầu tiên là dại ra một chút theo sau liền phản ứng lại đây, thực mau liền hơi hơi mở ra miệng, đôi tay cũng bế lên Cao eo bối. Nếu đều yêu đương, đối với loại sự tình này, làm sao có thể không nếm thử một chút thân mật nữa sự tình đều đã làm, cũng liền không ngừng này một cái hôn. Qua không lâu, Cao rốt cuộc lưu luyến buông ra Hạ Thiêm, đem hắn duỗi đến Hạ Thiêm trong quần áo tay cũng thu trở về. Tiểu Thiêm ngày mai còn muốn đi trường học, không thể lại tiếp tục đi xuống. Khóe mắt mang phấn, hai mắt mông lung, Hạ Thiêm đã bị hôn đến đầu óc đều mơ hồ, thẳng bắt lấy Cao quần áo không cho hắn rời đi. Một lát sau, Hạ Thiêm mới bình phục tức giận tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm tắc hôn môi cảm giác thật không sai, cái loại này đầu lưỡi tương tiếp xúc cảm giác, còn có Cao cặp kia mang theo thần bí sắc thái ám kim sắc con ngươi, dư vị vô cùng a. Thấy Hạ Thiêm đã khôi phục lại, Cao chống một bàn tay, một cái tay khác vuốt dưới thân Hạ Thiêm đầu tóc, mở miệng nói. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng ta đưa ngươi đi trường học, buổi tối lại đi tiếp ngươi về nhà. A, tiếp ta về nhà, buổi tối về nhà ở đây, bên ngoài không an toàn. Cao tiếp tục khải Hạ Thiêm đầu tóc, hắn Tiểu Thiêm như vậy nguyễn manh đáng yêu, lại bị người hạ dược linh tinh, đã có thể không hảo. Vì cái gì, ta cảm thấy trường học thực hảo a, Hạ Thiêm thập phần không vui, hắn còn tưởng rằng hắn liền có thể rời đi nơi này, tiếp tục hồi trường học quá hắn ngày qua ngày mỗi ngày đều giống trước một ngày giống nhau sinh sống đâu. Hắn phi thường, không vui. Cao cũng nhìn ra Hạ Thiêm trên mặt không cao hứng, cúi đầu hôn hôn Hạ Thiêm cái trán, thanh âm đè thấp một ít. Ngoan, vạn nhất ngươi lại có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ thực lo lắng. Nghe lời hảo sao, loại này nhu tình như nước nói, thượng tướng ngươi lại không thể lấy đổi cái biểu tình nói ra sao. Ngươi biểu tình ôn nhu một chút mà không phải hiện tại mặt vô biểu tình, nói không chừng ta còn sẽ đáp ứng a. Hạ Thiêm ở trong lòng điên cuồng phun tào. Ta, Hạ Thiêm còn không kịp nói tiếp theo câu, liền lại bị Cao ngăn chặn. Ngoan ngoãn về nhà, quá mấy ngày ta dẫn ngươi đi xem chiến thần được không? Cao trực tiếp đè ở Hạ Thiêm trên người, miệng tới gần Hạ Thiêm lỗ tai, cứ như vậy ở Hạ Thiêm bên tai nhẹ nhàng nói, kia mang theo giống cái thanh âm, như là một mảnh mềm nhẹ lông chim xẹt qua Hạ Thiêm ốc nhĩ, tao lộng Hạ Thiêm đầu quả tim. Chiến thần, cái kia trong truyền thuyết cơ giáp, giống như thực có lời bộ dáng, nghe nói đó là Felix ra một cái không tiết lộ tên vĩ đại chế tạo sư chế tạo ra tới. Hạ Thiêm đối với cái này chiến thần thật sự rất có hứng thú, chỉ cần là một cái hiểu cơ giáp người, không có bất luận cái gì một cái không đối chiến thần cảm thấy hứng thú. Chỉ là Felix gia tộc chưa từng có lộ ra quá bất luận cái gì một tia về chiến thần chế tạo phương diện tin tức, cũng không có bất luận cái gì một tia quan hệ này bộ cơ giáp tin tức truyền ra tới. Vừa nghe đến là nói là muốn dẫn hắn đi xem chiến thần, Hạ Thiêm lập tức nói. Nói tốt không chuẩn đổi ý, vài tiếng trầm thấp tiếng cười truyền tới Hạ Thiêm lỗ tai, Cao thở ra nhiệt khí cũng theo tiếng cười truyền đi vào, Hạ Thiêm còn muốn nói gì, liền cảm thấy có cái ngạnh ngạnh đồ vật ở đỉnh hắn, ý thức được là cái gì, Hạ Thiêm mặt đều đỏ, chạy nhanh đẩy khởi Cao, một bên đẩy một bên nói. Trọng đã chết, ngươi mau đứng lên, ngươi trọng đã chết, mau ngủ, ta ngày mai còn muốn đi trường học đi học đâu. Hắn một chút đều không nghĩ lại cùng Cao tới đại chiến mấy trăm hiệp sự tình, hắn kia một thân không thoải mái vừa mới vừa vặn. Hơn nữa, liền tính hắn tưởng cùng Cao nói cái luyến ái, cũng không phải tưởng bị Cao áp a, vì cái gì không phải hắn đè nặng Cao. Hắn đè nặng Cao, nghĩ đến cái kia hình ảnh, giống như có chút không nỡ nhìn thẳng. Hạ Thiêm chạy nhanh lắc lắc đầu, đêm này đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng diêu ra trong óc. Cao ngồi dậy thu hồi khóe miệng ý cười, lại biến trở về kia một bộ dáng vẻ lạnh như băng, đè lại Hạ Thiêm lay động đầu. Hảo, đừng lắc đầu, ngủ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không náo loạn, ngày mai còn phải về quân bộ xử lý một ít việc đâu. Ân, ngủ, Hạ Thiêm cúi đầu thu hồi quang não, không có đi xem Cao. Cái này thượng tướng, một chút đều không đứng đắn, tất cả mọi người bị hắn này một bộ nghiêm túc bộ dáng cấp lừa. Thu thập hảo, Cao ôm Hạ Thiêm liền nằm đi xuống, sờ nửa chăn cái ở bọn họ hai cái trên người. Lần này Hạ Thiêm thực thuận theo an an phận phận cấp Cao đương đại hình ôm gối, dù sao ngủ rồi người này cũng sẽ sờ qua tới, còn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn làm hắn ôm. Cao nằm xuống mới nhớ lại tới đã quên cùng Hạ Thiêm nói hắn đã tra được là ai. Hạ Dược nghĩ đến cái kia Hạ Thiêm, cái gọi là đường đệ, Cao con ngươi liền trở nên lạnh băng. Hạ Thiêm đã là người của hắn, dòng họ cũng không hề là trước đây Rai mà là Felix. Cảm động Hạ Thiêm, vậy không chỉ là chọc giận hắn mà thôi. Còn nằm không biết miên man suy nghĩ chút gì đó Hạ Thiêm nếu là đã biết Cao lúc này ý tưởng, nhất định không biết nên khóc hay cười, không biết làm gì cảm tưởng. Rốt cuộc hắn cũng là trên thế giới này còn biết thượng một đời cái kia đường đệ gả cho Cao, số lượng không nhiều lắm vài người chi nhất. Đương nhiên đây cũng là thượng một đời sự tình, ai cũng không biết thượng một đời rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết thượng một đời Cao ý tưởng lại là cái gì, rốt cuộc đương sự đều không ở này một đời, mà lịch sử phát triển cũng không hề giống nhau. Cùng cái thời không, bất đồng thời gian điểm, một chút lệch lạc, hết thảy đều hướng về không thể biết trước phương hướng chạy đi. Cách chương.